Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 11, không phải là uy hiếp. Canh 2, ta cái, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang thoáng như giống như gặp quỷ nhìn xem lò luyện. Cái này, này sao lại thế này? Tả Tiểu Đa nháy vô tội con mắt. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngô Thiết Giang một đầu ngón tay liền điểm tại Tả Tiểu Đa trên trán, đem ra hỏa này trực tiếp điểm ngã nhào một cái. Tiểu tử ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Hiện trường liền hai người chúng ta. Nếu không phải ta, vậy liền nhất định là tiểu tử ngươi. Ít nhất là cùng ngươi tiểu tử có quan hệ. Ta, không có trang A, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vẫn một mặt vô tội. Đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với dạng này bại hoại tiện hóa. Ngô Thiết Giang một mặt xem thường, ngược lại tỉ mỉ xem xét một chút lò luyện, nhưng lại mừng rỡ đứng lên. Trên lò nhiều năm liền trồng chất còn sót lại hỗn tạp nhiệt lượng, tất cả đều không có. Hiện tại toàn bộ lò luyện nhìn liền như là mới tạo đồng dạng. Hừ, như vậy rút đi nhiệt lượng là giúp cho ta bận bịu. Ngươi có cái gì không dám thừa nhận? Ngô Thiết Giang hừ một tiếng. Tả Tiểu Đa vậy mới không tin đâu. Rút đi nhiều như vậy nhiệt lượng, lại là giúp một chút. Đây là đang gạt ta đi. Khẳng định là đang câu cá. Chờ ta thừa nhận lại thu được về tính sổ sách. Sáo lộ này ta quá quen thuộc. Ngô Thúc, ngài vóc người không đất lạ, tâm nhãn không ít, nghĩ đẹp vô cùng a. Không biết bực này bằng môn tả đạo, ngài chất tử ta mới là trong đó hảo thủ. Há có thể bên trên loại này khi. Thật không có rút, không có rút liền không có hút đi. Ngô Thiết Giang cũng không truy cứu, đè lại Tả Tiểu Đa bả vai, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi con quạ đen kia, bình thường không nên xuất hiện tại người trước." Tả Tiểu Đa híp híp mắt, "Con quạ đen kia, rất lớn cơ hội là nhiễm phải thượng cổ tam túc kim ô huyết mạch." Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang thở dài, "Thật không biết tiểu tử ngươi từ đâu tới số phận." Ngay cả thứ đồ tốt này cũng có thể gặp được. Hơn nữa còn bị nhận chủ. Thật sự là lão thiên không có mắt. Chấm ngoặc kép. Nhưng ở thực lực trưởng thành trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ. Người nhớ kỹ câu nói này là được. Chúng ta tinh hồn người thấy được còn dễ nói. Nhưng nếu là truyền đi, rơi xuống vu minh cùng đạo minh trong lỗ tai. Như vậy, người cùng ngươi quạ đen có thể sống được qua 3 ngày liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Ngô Thiết Giang vỗ vỗ bờ vai của hắn. Truyền âm hoàn tất, đứng dậy. Vâng, ta nhớ kỹ. Tạ ơn Ngô Thúc Thúc chỉ điểm. Tả Tiểu Đa trong lòng run lên. Người bên này ta nên đánh tạo đều đã chế tạo xong. Ngay cả lò đều làm lạnh tốt. Đây là lão thiên gia đều đang đuổi ta rời đi à. Ngô Thiết Giang có chút không bỏ. Ngày mai, ta liền rời đi, những cái kia còn không có hoa tan tinh không bất diệt thạch làm sao bây giờ? Người cái kia đi bên kia, có thể có người giúp người hòa tan a? Tả Tiểu Đa lo lắng hỏi, người cho rằng người chỉ có tiểu tử ngươi tu luyện là cực viêm công thể a? Thế này sở trường về đạo này cũng còn có mấy người. Đợi đến bên kia, cao thủ đông đảo, muốn tìm mấy người hỗ trợ, vô luận là thôi động cực nhiệt. Vẫn là dùng chân nguyên thôi hóa, hay là không khó, đoán chừng đều không cần lão già ta nôn tinh huyết chất dẫn cháy. Ngô Thiết Giang cười cười, hiện tại vật liệu còn ngại không đủ, chờ ta đến bên kia, bớt thời gian giúp ngươi đem 40 mét đại đao chế tạo ra tới. Đợi đến lần tiếp theo lúc gặp mặt cho ngươi, tiểu chất biết, đa tạ Ngô Thúc Thúc, cảm ơn cái gì, Ngô Thiết Giang cảm thấy hơi cảm giác thẫn thờ. Nhưng càng nhiều hơn là kiêu ngạo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta hôm nay đánh mấy cái này binh khí, đại bộ phận đều là áp dụng thiên huyễn kim, thiên vu đồng, bất diệt thiết, tinh không ngân làm chủ tài. Còn có tinh không bất diệt thạch làm phụ, chấm ngoặc kép, nếu là ta cảm giác không có đánh giá sai. Mấy cái này binh khí, có lẽ tương lai, mỗi một chiếc cũng sẽ không quá đơn giản. Ngô Thiết Giang cảm giác trong cõi u minh dẫn dắt, trên mặt lộ ra ý cười. Đây là ta kiếp, cũng là ta duyên, kiếp, Ta đánh những binh khí này, không biết tương lai sẽ uống vào bao nhiêu máu. Đây đều là ta nhân duyên. Nhưng ta đánh những binh khí này, có lẽ cũng sẽ mang đến cho ta khí vận. Đồng dạng là ta nhân duyên. Tiểu Đa, nắm chặt thời gian tu luyện. Nhất là ngươi trùy pháp, âm dương chi đạo, kiếm pháp của ngươi trùy pháp, nặng nhẹ chi thuật. Đây mới là tương lai cao thủ quyết đấu. Cần nhất nhằm vào sao sao sao. Vâng, ban đêm cho ta chỉnh điểm rượu. Ta hai cha con uống một trận. Sáng mai, ta liền rút lui. Tốt, vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa cùng Ngô Thiết Giang khuynh tình một say. Lý Thành Long bồi tử bồi gần một nửa. Liền lấy cớ ra ngoài tìm Hạng Băng. Thẳng rời đi, đây không phải Lý Thành Long thất lễ. Mà là, vòng nhỏ hiện tại đã hình thành. Lý Thành Long chính là nhân vật số 2. Từ thế lực bên trên, trên thực lực, cũng có thể ẩn ẩn uy hiếp được Tả Tiểu Đa người. Duy nhất một cái, mặc dù Tả Tiểu Đa không quan tâm, nhưng Lý Thành Long chính mình, lại nhất định phải chú ý ở trong đó phân tắc. Ngay tại lúc này, không chú ý đối với Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hoặc là không có gì. Nhưng có đôi khi một cái hơi không chú ý, lại dễ dàng để huynh đệ phía dưới bọn họ sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Cho nên Lý Thành Long rời đi, lão đại quan hệ, chính là lão đại quan hệ. Nếu như cần hỗ trợ, ta có thể hướng lão đại nhờ giúp đỡ. Đằng sau mới có thể đánh lấy lão đại cơ hiệu đi tìm Ngô Thúc Thúc làm việc. Nhưng lại tuyệt không có khả năng chính mình tùy tiện tìm tới đi kết giao tình. Đây chính là giữa người và người ở chung phân tắc chỗ. Thường thấy có người giới thiệu huynh đệ mình cùng mình bằng hữu nhận biết. Sau đó hai người thân nhau ngược lại đem giới thiệu này người để tại một bên. Loại này chính là cực đoan không thành thục biểu hiện. Đồng dạng cũng là cực đoan ích kỷ. Nhất là làm cho người khinh thường hành vi. Người sống một đời, cách đối nhân xử thế, bình thường đều tại tầng dưới chót hoặc là không sao. Nhưng đến độ cao nhất định, một cái đi kém bước sai, một cái không có cân nhắc không có chú ý, liền có thể để cho mình trên thân dính vào rửa không sạch chỗ bẩn. Một khi lật úp, vạn kiếp bất phục. Lý Thành Long thật sâu minh bạch đạo lý này, cho nên hắn chú ý, cho nên hắn tránh né, giữ một khoảng cách. Người tiểu huynh đệ này rất không tệ, no bụng tại thế cho nên, nhìn xem Lý Thành Long bóng lưng rời đi, Ngô Thiết Giang uống rượu, như cùng ở tại nói lời say đồng dạng, nhưng ánh mắt vẫn từ thanh minh, biết được phân tắc nắm chắc, biết tiến thối thích hợp, năng lực đầy đủ, tâm tư đủ mạnh, thiên chất cũng là siêu hạng, trí tuệ thông thấu, trung tâm cũng đủ, nghĩa khí cũng đủ, duy chỉ có không có, đúng là dã tâm, Ngô Thiết Giang bình luận, người như vậy, khó được. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, nói, thũng thũng thật là không tệ, Ngô Thiết Giang nhắc nhở, nhưng chính ngươi phải chú ý, không cần cho hắn bất luận cái gì dã tâm phát sinh cơ hội. Nếu ngươi tu vi từ đầu đến cuối xa xa dẫn trước, một tiết này có thể không cần cân nhắc, nhưng nếu là có một ngày đuổi ngươi đuổi rất nhanh, thậm chí đạt tới sánh vai cùng tình trạng, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang truyền âm nói. Một khi cho đến lúc đó, ngươi nếu là không muốn náo bẻ, liền dứt khoát rời khỏi đoàn thể của các ngươi. Nếu không, không phải sinh tử mối thù, chính là ngươi hài cốt không còn. Tả Tiểu Đa lộ ra một cái thiên chân vô tà mỉm cười. Ngô Thúc Thúc, bây giờ nói những này nhắc nhở, quá sớm, Ngô Thiết Giang cười ha ha, chúng ta đều sẽ nhìn xem ngươi. Tả Tiểu Đa mỉm cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hướng Ngô Thiết Giang bày ra đáy chén. Ngô Thiết Giang cũng là cười lớn uống một hơi cạn sạch. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiết Giang thẳng đứng dậy, đi ra biệt thự. Lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đã sớm chờ ở cửa ra vào đưa tiễn. Đi, Ngô Thiết Giang vung tay lên, bay thẳng thân mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc biến mất ở chân trời. Nhìn xem Ngô Thiết Giang thân ảnh biến mất, Tả Tiểu Niệm nói khẽ, Ngô Thúc Thúc nói lời, có chút, mặc dù có chút cân nhắc qua nhiều, nhưng là cũng đáng được ngươi bình thường chú ý một chút. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói, thế giới của người lớn. Một số thời khắc thật phức tạp. Tả Tiểu Niệm mỉm cười. Có một số việc cần thiết phải chú ý, nhưng chưa hẳn liền muốn từng ngày thảo mộc giai binh. Mọi thứ để ở trong lòng, bảo trì thông thấu tâm tính. Rất tốt, hôm nay ta muốn đột phá hóa vân. Tả Tiểu Đa nói, ngươi bây giờ áp chế mấy lần? Tả Tiểu Niệm lo lắng hỏi. 39 lần, Tả Tiểu Đa cau mày. Nói, lần này tiến vào diệt không tháp, ta cảm giác, hẳn là còn có thể lại áp chế 2 lần. Chính là cực hạn, đó chính là 41 lần. Tả Tiểu Niệm ánh mắt sáng rỡ nhìn xem hắn. Là, dù sao nhiều nhất tối đa cũng chính là 42 lần. Nhưng thứ 42 lần áp chế cơ hội, cực kỳ bé nhỏ, ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Liệt Dương Chi Tâm, cũng rốt cục bị ta hấp thu tận tịnh. Hiện tại, thành một khối phế thạch đầu. Tả Tiểu Niệm nói, nghe nói lớn nhất vài tòa núi lửa. Có 2 tòa tại Quan Đông địa khu. Có lẽ chờ chúng ta có thời gian thời điểm, có thể đi tìm nhìn. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Lập tức cười hắc hắc. May mắn chúng ta trong tay cực phẩm tinh hồn ngọc cùng thượng phẩm tinh hồn ngọc còn có không ít. Đã đủ vận dụng. Chấm ngoặc kép, không có chính hình. Ngô Thiết Giang sau khi đi, Tả Tiểu Đa nói cho Lý Thành Long giúp mình xin phép nghỉ. Sau đó liền một đầu đâm vào diệt không tháp. Lần này đột phá, Tả Tiểu Đa thấy rất nặng. Lý Thành Long bọn hắn đã đột phá hóa vân dòng dã 5 ngày. Mà đối với Tả Tiểu Đa tới nói, ở trong đó chênh lệch thời gian có thể xa xa không chỉ là 5 ngày đơn giản như vậy. Bởi vì hắn là dựa theo diệt không tháp bên trong trôi qua thời gian đến tính toán. Trừ làm bạn Ngô Thiết Giang luyện chế binh khí tổn thất 2 ngày bên ngoài, Tả Tiểu Đa đột phá tương đương bị kéo sau 6 tháng lâu. Đây chính là trọn vẹn thời gian 6 tháng. Nhưng Tả Tiểu Đa thà rằng kéo sau lại nhiều mấy tháng, cũng muốn đem cơ sở hoàn toàn nện vững chắc. Mà lần này, hắn là như là Tả Tiểu Niệm đồng dạng, đem tất cả linh lực toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy nhất viêm dương chân kinh uy năng đằng sau, mới tiến hành đột phá. Một tiết này, cực kỳ trọng yếu. Tu vi đẳng cấp, Tả Tiểu Đa không có chút nào gấp. Coi như Lý Thành Long bọn người hiện tại thẳng tắp đột phá ngự thần, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không sốt ruột. Bởi vì hắn biết mình đang làm cái gì. Ngô Thúc Thúc ngài quá lo lắng. Tả Tiểu Đa thật sâu hô hấp lấy diệt không tháp không khí. Cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới chính thức chính mình đối với mình thổ lộ tâm ý. Lý Thành Long sẽ không đối với ta cấu thành uy hiếp. Mãi mãi cũng sẽ không. Tả Tiểu Đa cười cười. Đối với điểm này, hắn rất tự tin. Nhưng tự tin cũng không nhất định là liền không có bất luận cái gì cân nhắc. Giống như lúc trước mới vừa tới đến Phong Hải thời điểm, Lan Hương Thảo thăm dò một dạng. Ngài là không biết ta là có bao nhiêu sợ chết à. Ta cẩn thận đây. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Xuất ra tất cả chuẩn bị tài nguyên. Trực tiếp vận dụng một khối tinh hồn ngọc chi tâm. Bắt đầu tu luyện. Hấp thu. Trong đan điền linh khí táo động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.